Thiên tài triệu hồi sư. Quyển 1 chương 54, nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do thể chế ở Đông Đại Lục, số chiến sĩ chiếm đến 8 phần. Dù là lực lượng vũ trang của đế quốc cũng do chiến sĩ làm chủ. Trong chiến sĩ cũng có không ít cường giả. Nhưng chiến đấu cũng không thể chỉ chú trọng một bên. Ma pháp sư cũng có địa vị không thấp. Tuy số lượng ma pháp sư kém xa chiến sĩ, thậm chí số lượng ma pháp sư của tứ đại đế quốc cũng không thể bằng số chiến sĩ ở một hai thành thị. Tuy tổng thể ma pháp sư không mạnh bằng chiến sĩ, nhưng địa vị ma pháp sư không thấp, thậm chí còn cao hơn chiến sĩ một tầng. Ma pháp sư am hiểu vận dụng ma pháp là sát thủ đường dài. Tuy không có ma thú như triệu hồi sư, nhưng ma pháp cường đại cũng khiến thực lực bọn họ không tầm thường. Chiến sĩ tuy lực lượng cường hãn, nhưng gặp ma pháp sư cũng phải suy nghĩ. Ma pháp cường đại không thua chiến kỹ, thậm chí còn siêu việt hơn chiến kỹ. Ma pháp sư thân thể gầy yếu có thể điều động các loại nguyên tố lực hình thành công kích, phòng ngự kết hợp hoàn mỹ. Một ma pháp sư cường đại có thể giải quyết được cả chiến sĩ cao hơn một cấp. Ma pháp sư có thực lực được hưởng địa vị rất tôn quý ở Đông Đại Lục. Nguyên tắc chiến đấu không thể thiếu nguyên tố. Mỗi ma pháp sư sinh ra đều là chuyện khiến người ta vui mừng. Đương nhiên triệu hồi sư cường đại mà thần bí vẫn làm người ta chỉ dám nhìn từ xa. Mấy trăm năm nay, Đông Đại Lục sinh ra 5 triệu hồi sư. Đã từ từ ngã xuống. Chẳng còn lại ai. Có được triệu hồi sư sẽ khiến đế quốc đó càng cường đại. Mà Tạp Lan đế quốc, quốc gia quê hương của Vân Phong không biết đã mỏi mắt suốt bao năm chờ mong triệu hồi sư sinh ra. Mọi người đều biết triệu hồi sư giống ma pháp sư. Điều này cũng khiến các ma pháp sư được kỳ vọng. Dù kỳ vọng thật xa vời, trường học ma pháp Ma Tang là trường dạy ma pháp duy nhất của Tạp Lan đế quốc. Số lượng ít hơn so với võ thần học viện. Trường học ma pháp Ma Tang là duy nhất. Trước mắt số đệ tử và lão sư cũng không đến nghìn người. Toàn bộ ma pháp sư của Tạp Lan đế quốc gần như đều tiến hành tu luyện trong này. Trường học ma pháp Ma Tang được Tạp Lan đế quốc rất coi trọng. Tuy thực lực chỉnh thể không mạnh, nhưng kỳ vọng vẫn không giảm. Nhất là ngày chiêu sinh hàng năm của trường học ma pháp Ma Tang, lại khiến cho Tạp Lan đế quốc dâng trào sóng nhiệt. Trường học ma pháp Ma Tang chiêu sinh không chỉ đơn giản là thu ma pháp sư. Quan trọng hơn là tìm ra triệu hồi sư. Nếu triệu hồi sư chính là ma pháp sư, như vậy những ma pháp sư trẻ tuổi thiên tư không tầm thường đều có thể trở thành triệu hồi sư. Chủ vị Tạp Lan đế quốc đều nghĩ thế. Nhưng triệu hồi sư mới chỉ có ở Vân gia. Họ hiểu rất ít về triệu hồi sư. Tuy chưa một ma pháp sư trẻ tuổi nào có thể trở thành triệu hồi sư. Nhưng Tạp Lan đế quốc vẫn chưa từ bỏ ý định. Triệu hồi sư có thể làm dễ thế ư, không nói đến tinh thần lực phải đạt đến trình độ nhất định. Còn phải cảm ứng được nguyên tố lực trên người ma thú. Không chỉ như thế, còn phải lĩnh ngộ khế ước chi trận của mình. Cho dù hai điều trước đã được tổng kết, nhưng khế ước chi trận nếu như không phải triệu hồi sư, người ngoài làm sao có thể biết? Khế ước chi trận không lĩnh ngộ được, sao có thể trở thành triệu hồi sư? Tạp Lan đế quốc mù quáng tìm kiếm như thế, hiển nhiên là kết quả không như ý, chỉ có hy vọng hão huyền mà thôi. Nhưng chủ vị Tạp Lan đế quốc cũng chưa từng nghĩ đến. Ở Xuân Phong Trấn, tại Vân Gia đã nghèo túng đến cực điểm. Triệu hồi sư mà họ khao khát nhất, lặng yên sinh ra. Vân Phong đang tiến hành kết nối nguyên tố lực. Thực lực của nàng đã là lục cấp hậu kỳ. Đã mơ hồ có xu thế đi đến lục cấp cao nhất. Chỉ cần đột phá đến lục cấp cao nhất, như vậy tiến vào thất cấp cũng không phải việc khó. Tuy hậu kỳ và cao nhất chỉ cách nhau một bước, nhưng cũng không đơn giản như vậy. Vân Phong tiến hành kết nối nguyên tố lực mỗi ngày. Khẽ vươn vai, biển tinh thần lực càng rộng. Ban đầu tinh thần lực của Vân Phong như đại hải, tuy rộng lớn nhưng thực chất lại không mạnh. Bây giờ tinh thần lực lại mơ hồ có trạng thái dung hợp, giống như bắt đầu ngưng tụ lại, sắp phát sinh biến hóa. Tiểu gia hỏa, đây là dấu hiệu bước vào giai đoạn cao cấp. Chỉ cần đến cửa thất cấp, con sẽ thấy. cao cấp là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Tổ tiên truyền lời đến. Vân Phong hiểu ý cười. Thất cấp hẳn là sẽ đột phá không lâu nữa. Nghĩ đến nơi trường học ma pháp chiêu sinh, Vân Phong cảm thấy có chút khéo. Địa phương chiêu sinh đúng là Bách Thành. Chỗ Mộ Dung gia mà mình có hôn ước hoang đường. Vân Phong còn nhớ rõ câu nói Mộ Dung Nhiễm kiêu ngạo ương ngạnh trước khi đi bỏ lại kia. Có bản lĩnh đừng đến Bách Thành. Vân Phong cười cười, chẳng lo đến Mộ Dung Nhiễm. Mộ Dung gia, bây giờ chẳng còn quan hệ với nàng nữa. Lần này cùng đại ca tham gia cuộc thi chiêu sinh. Tiếp theo mình sẽ tiến hành một lịch trình hoàn toàn mới. Tiểu gia hòa, lần này đi Bách Thành có thể đến tiệm vũ khí. Con cũng nên chọn một món vũ khí thuận tay. Vũ khí, Vân Phong cẩn thận nghĩ. Mình tu luyện đến bây giờ vô cùng mơ hồ với khái niệm vũ khí. Người cao nhất nàng tiếp xúc là lục cấp. Vũ khí cũng chỉ là thanh đao của cao thủ Lâm gia thuê đến. Tổ tiên nói vũ khí là thanh đao đêm đó ạ, hứ. Đó là đồ gì xét. Tiểu gia hòa, chỉ có tiến vào cao cấp mới có thể xứng với hai chữ vũ khí nhé. Vân Phong khẽ thẻ lưỡi, nhục cầu trên vai cong người, lông mềm cả người nó cọ vào Vân Phong có chút ngứa. Kéo nhục cầu ra, nhìn dáng vẻ nhục cầu dương nanh múa vuốt, Vân Phong vui vẻ cong khóe miệng. Tổ tiên, vũ khí cũng chia cấp bậc đúng không? Vừa nhéo nhéo nhục cầu, Vân Phong vừa hỏi, tổ tiên tự nhiên cũng thấy được một mặt nghịch ngợm của Vân Phong. Hiểu ý cười, nó vẫn là một đứa trẻ thôi. Cấp bậc vũ khí cũng giống cấp bậc thực lực. Quy tắc trên đại lục này đều thế. Quy tắc, Vân Phong sáng mắt, tiếp tục vuốt nhục cầu. Nghe tổ tiên dạy, vũ khí của bản thân không có cấp bậc, mà dựa vào thực lực người sử dụng vũ khí phán định. Vũ khí đều phụ thuộc vào chiến khí và tinh thần lực. Cấp bậc chiến khí, tinh thần lực càng cao, vũ khí càng có thể phát huy thực lực cao nhất. Đương nhiên sức mạnh của vũ khí còn quyết định bởi một nguyên nhân khác. Lỗ hổng, Vân Phong ngờ vực hỏi. Lỗ hổng của vũ khí, đó là cái gì? Vũ khí có thể khoan một lỗ, nhất khổng, đến 9 lỗ, cửu khổng, mà mỗi một lỗ hổng được khảm tinh thạch ma thú để tăng uy lực của vũ khí. Tinh hạch ma thú, có thể nói là tinh hoa của ma thú. Trong tinh hạch ma thú ẩn chứa nguyên tố lực ma thú còn có lực lượng của ma thú. Thử nghĩ vũ khí cửu khổng đều được khảm tinh hạch ma thú. Lực lượng sẽ trực tiếp vượt cấp. Khoan vũ khí có 9 lỗ. Rồi lại khảm tinh hạch. Chẳng phải mỗi người đều là cao thủ. Vân Phong khiến tổ tiên vừa lòng gật đầu. Tiểu gia hỏa quả nhiên không phải người thường. Tâm tính đủ trầm ổn. Tự nhiên không phải như vậy. Không phải ai cũng khoan được. Quy cách khảm cũng rất kỳ dị. Không phải ai cũng khảm được tinh hạch. Hai trình tự này quyết định thành bại của việc khảm vũ khí. Vân Phong chậc lưỡi. Hóa ra vẫn phức tạp như vậy. Khoan vũ khí cần chuyên gia. Tinh hạch được khảm vẫn cần chuyên gia. Bỏ qua hai điểm này. Cho dù là tinh hạch ma thú cũng chẳng phải thường. Có thể được khảm tinh hạch cấp bậc càng cao thì sức mạng càng lớn. Nhưng ở chợ cùng lắm là xuất hiện tinh hạch cấp 5 hoặc 6. Dù sao cao thủ loài người có thể giết ma thú quá ít. Huống chi là cao cấp. Thậm chí là ma thú tới cấp bậc thống lĩnh. Nếu con muốn vũ khí. Thì phải tìm người khoan. Rồi khảm. Như thế có và không có vũ khí chẳng phải như nhau ạ. Tổ tiên nở nụ cười. Trong tiếng cười lộ ra đắc ý và giảo hoạt. Tiểu gia hòa. Người khoan phải là chiến sĩ. Bởi vì muốn khoan vũ khí cần có sức mạnh, lực khống chế vừa phải, mà người khảm phải là ma pháp sư. Bởi vì muốn khảm được tinh hạch ma thú cần phải sử dụng được nguyên tố lực trong tinh hạch. Tổ tiên nói tới đây, Vân Phong bỗng nhiên có một cảm giác. Chiến sĩ, ma pháp sư, đối với người khác có lẽ chỉ có thể làm một, nhưng đối với nàng mà nói, nàng có thể thu phục tất cả, lấy thực lực của con. Còn không khoan được khổng cấp 6. Khảm được tinh hạch cấp 6 à? Tổ tiên khiến Vân Phong đột nhiên mỉm cười. Lại nhẹ nhàng ném đi nhục cầu trong tay. Vững vàng cầm lại vào tay. Vân Phong đã hiểu. Nàng hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Cách chương.